dẫn đầu tâm luôn tạo tác, tâm là chủ tâm tạo nghiệp nhân, tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời xa phiền não, tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm ô gieo hạt luôn giải hóa hận thù, tâm tranh niềm hạnh phúc thiên thu. Hãy luôn nhớ giữ thân tiến đồ, nhịp hộ căn chân thật siêng năng, hãy tránh xa điều phục tâm giác ngộ.